Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao không một. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, hai cái trâu bò nhu cầu. Trung Quốc SOTA kế hoạch bồi dưỡng là một cái lâu dài công trình. Nếu muốn dẫn vào cầu thủ, nhanh nhất cũng đến ngày 30 tháng 12 sau khi International Soccer thị trường chuyển nhượng mùa đông sau khi mở ra mới có thể tiến hành thao tác. Bởi vậy cũng không phải vội với nhất thời. Hiện nay đối với lão Lý tới nói cần nhất giải quyết sự tình có hai cái. Một là cần phải nhanh một chút chiêu một cái điểm thời gian công. 3.400m bình phương đại bên trong biệt thự liền ở mình và Vương Thanh Hòa hai người. Không chỉ bận rộn công việc, hơn nữa đều là giàu bình ngã trên mặt đất đều chẳng muốn đi phù siêu cấp đại sâu lười. Lại ở lại đi biệt thự liền thành tổ gấu. Thứ hai, lão Lý đã nghiêu bê đến cần một cái cỏ môi giới mức độ. Lý Thống Phạm một đêm thành danh có sắc thái truyền kỳ. Cùng cổ đại, 10 năm hàm xong không người hỏi. Một khi thành danh thiên hạ biết trạng nguyên bảng nhãn thám hoa môn như thế. Lão Lý thành danh quá trình trở thành thế kỷ mới vô số mọt game trạch nữ trong giấc mộng tối ngóng. Trong con đường, ở quốc tiến vào dân lùi thuần GDP thời đại. Trước tiên phú vừa đến lợi ích người chia cắt của cái kết quả dẫn đến tay trắng dựng nghiệp trở thành so với xã hội phong kiến càng không thể thần thoại. Bởi vậy vô danh tiểu tốt Lý Thống Phạm đột nhiên xuất hiện khiến không ít dân đen tìm tới ký thác. Tinh thần, mà mạng lưới thời đại tin tức cố vấn phát đạt làm cho Lý Thống Phạm cuộc đời tư liệu bị thịt. Người, liếc mắt một cái là rõ mồn một. Từ lúc sinh ra đời có khác bao nhiêu cân lượng trùng đến hiện nay mỗi ngày buổi tối ngủ đánh mấy. Cái khò khè mấy lần trước WC đều sẽ bị hắn phen thùng cơm môn từng cái ký ở trong lòng. Như vậy gặp may quá trình so với sáng tạo âm nhạc kỳ tích Xuân Ca còn muốn khó mà tin nổi. Ở Trung Quốc trong nước, Lý Thống Phạm hiện tại đã là giới thể dục kể đến hàng đầu nhân vật thủ lĩnh. Diêu Minh ở nước Mỹ Houston sân vận động bên trong khổ sở chống đỡ làm một viên tổng quán quân nhẫn. Phấn đấu, Lưu Tường thậm chí còn cần ở sắp đến 08 năm Olympic trên vì là người da vàng ở Điền Kinh hạng mục. Phương diện tôn nghiêm cùng vinh dự làm ra chứng minh. Tại đây cái khuyết thiếu thần tượng niên đại. Liền không say mê bóng đá người cũng bắt đầu quan tâm cái này hỏa tiễn bình thường bay lên nhà. Dầu Real Madrid huấn luyện viên trưởng vị trí đồng báo. Một cái cũng không chăm chỉ nam nhân thành công sử. Đây mới là hấp dẫn người ta nhất địa phương. Bởi vì lười biếng thế nhưng khát vọng thành công người đều là đại đa số. Rất nhiều âu sầu thất bại kẻ lười ngẩng đầu lên xem trên màn ảnh truyền hình xuất hiện Lý Thống Phạm ảnh chân dung. Hoặc là bách tẻ nhạt nại địa xem lướt qua website thời điểm nhìn thấy lão Lý tư liệu. Đều là gặp không nhịn được thán phục một tiếng. Oa, nguyên lai cái tên này cũng là một cái quỷ lười. Nguyên lai giống như ta lại người cũng có thể thành công. Người chính là như vậy kỳ quái. Một cái thiên phú siêu quần thiết ý chí kiên định chăm chỉ cực kỳ nam nhân thành công. Cũng sẽ không được nóng bỏng vây đỡ. Thế nhưng nếu như có một ngày ngươi phát hiện nguyên lai mình bên người cái kia giống như ngươi hắc. Như thế lại, như thế cả ngày du thủ du thực. Như thế tham vọng thì lớn nhưng khả năng thấp kém ra hỏa lại thành tên. Như vậy ngươi đều sẽ không nhịn được có một loại dương dương tự đắc trong lòng. Kỳ thực ta so với hắn còn ưu tú. Tăng cao độ hot để Lý Thống Phạm trong một đêm thành nhà tài trợ cùng quảng cáo giới con cưng. Ở Spain Primera División de Liga vòng thứ 3 dẫn đội chiến thắng Barcelona sau khi mỗi ngày đều gặp có vô số điện thoại đánh tới Lý Thống Phạm tư nhân điện thoại di động hoặc là Real Madrid câu lạc bộ tin tức phụ trách bộ ngành yêu cầu cùng lão Lý ký kết thương mại hợp đồng. Trong đó ngoại trừ Trung Quốc trong nước xí nghiệp cũng không thiếu Âu Mỹ bá chủ tập đoàn. Trước vì chuẩn bị cùng Chelsea Champions League thi đấu, Lý Thống Phạm đem giống nhau từ chối. Ngược lại hiện tại chính mình nằm ở chủ động một phương. Chỉ cần ở Real Madrid huấn luyện viên trưởng chỗ ngồi tiếp tục làm một ngày. Dù cho phổ bãi so với người lãnh đạo quốc gia còn lớn hơn. Những xí nghiệp này còn phải xem cung cấp tổ tông như thế cẩn thận từng ly từng tí một mà hầu hạ. chính mình. Bây giờ cùng The Blue Chelsea trận đấu kết thúc, lão Lý phải suy nghĩ thật kỹ một chút trong này sự tình. Hiện tại lão Lý lại như là một cái đặt mông ngồi vào núi vàng núi bạc thằng nhóc. Chỉ có khắp nơi hoàng kim đi không có năng lực đi thập. Đối với những người quốc tế nổi danh thiên hoàng cấp huấn luyện viên tới nói, hàng năm từ câu lạc bộ lĩnh đến tiền lương, chỉ là hết thảy thu vào bên trong hơi mỏng một phần. Mourinho bên người chùm vào Armani gió to y cũng không phải là bởi vì hắn đối với Armani Serie trang phục yêu đến tận xương tủy, mà là Italy thương nhân hàng năm đều về động hắn một bút có giá trị không nhỏ đại ngôn phí. Những người ở tay mình dưới đáy kiếm cơm ăn cây búa môn, lại không nói nước Anh hấp kim vương vạn người mê Beckham. Liền ngay cả mới ra đời Croatia tiểu Sota Modric cùng Koluka ở vẻn vẹn gia nhập Real Madrid không? Tới thời gian 3 tháng, liền dựa vào chính mình có môi giới trợ giúp từ bụng phệ các thương nhân trong tay được hàng năm không dưới 3 triệu euro đại ngôn hợp đồng. Muốn nói lão Lý thấy không thèm đó là giả. Không có ai chết suy nghĩ đến gặp cùng có thể khiến mài đầy quỷ thần kỳ money không qua được. Nhưng là, mấy ngàn năm trước lão tổ tông liền từng lời nói ý vị sâu xa nói cho chúng ta. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Lý Thống Phạm đối với câu nói này lý giải có một loại muốn nổi bật kinh điển ý vị. Quân tử vốn là yêu thích tiền tài. Thế nhưng đạt được tiền tài phương pháp nhưng phải để ý phương thức phương pháp. Tốt nhất có thể một lần cướp lấy đến cực đại, mà không thể uổng phí hết cơ hội kiếm tiền. Lý Thống Phạm trước đẩy đi thương mại hợp đồng chính là xuất phát từ cái mục đích này nhất định. Phải quý trọng những này đưa tới cửa ai tể cừu môn. Tốt nhất có thể mang lông cừu thịt cừu dương xương sọ thậm chí dương cốt tủy đều cùng nhau chiếm. Với tay cầm, nhưng là mình hiển nhiên không có cao như vậy siêu bản lĩnh. Cần tìm một vị đồng lõa. Lại như nổi danh cá sấu lớn có môi giới Mendes trợ giúp mục cuồng nhân như vậy. Đáng tiếc, lão Lý nghĩ nát óc làm được bản thân hình thần khô gầy. Cũng không có ở chính mình người quen thuộc bên trong tìm ra một cái có thể làm chính mình cò môi. Giới hợp lệ ứng cử viên. Rất nhiều cầu thủ hoặc là huấn luyện viên đều sẽ chọn thân nhân của chính mình làm cò môi giới. Nhưng là mình cái kia chỉ biết ở hoàng cục đất bên trong bào khổ cực tiền nông dân cha hiển nhiên không phải khối này liêu. Mà ở Tây Bắc trường sư phạm đại học học kinh tế học đệ đệ chuyên nghiệp tuy rằng miễn cưỡng có thể chiêm một điểm một bên. Thế nhưng lão Lý vẫn đúng là không cách nào cảm thấy chính mình tiền đồ giao cho vị này liền đại học tiếng Anh cấp 4 đều không quá kẻ hồ đồ lão đệ trong tay. Những bằng hữu khác có năng lực không cảm tình, có cảm tình không có năng lực, đều cho Lý Thống Phạm một loại nhờ và không phải người, trong lòng run sợ. Chẳng lẽ muốn đi phát một tấm tuyển mộ tin tức từ thí sinh bên trong chọn ưu tú trúng tuyển? Vậy thì càng là hạ sách. Trước đó chủ động đưa tới cửa yêu cầu làm lão Lý cỏ môi giới ra hỏa không phải là không có. Nhưng nhìn những tên kia nhìn ánh mắt của chính mình lại như là nhìn thấy dê béo ánh mắt. Lý Thống Phạm liền rất không khách khí một nói từ chối. Đến cùng cải làm sao bây giờ đây? Nếu có thể từ trên trời giáng xuống một cái vừa đáng giá tín nhiệm có lôi kéo khắp nơi năng lực, có môi giới ứng cử viên, vậy thì quá tốt rồi. Thượng Đế, Thánh A-La, Phật Tổ, Tam Thanh Tổ Sư, kiên định kẻ vô thần Lý Thống Phạm nằm ở nhung thiên nga màu trắng nhuyễn trên giường. Bắt đầu cầu khẩn ngày mai vừa mở cửa là có thể gặp phải một niềm vui bất ngờ. Để lão Lý không nghĩ tới chính là, ngày thứ hai hắn quả nhiên gặp phải một cái không nhỏ kinh hỉ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.